Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, Đầu Ngốc. Cao thủ, đây là nam tử này cho Long Trần Vũ cảm giác đầu tiên. Ở trên người hắn Long Trần Vũ thế mà là ngửi được một tia nguy hiểm mùi vị. Thân này khoác khải giáp nam tử tuyệt đối không phải cái gì bất diệt cảnh cường giả. Nói cách khác cái này khải giáp tu sĩ đồng dạng là một tên nghịch thiên cảnh cường giả. Tại nghịch thiên cảnh cường giả bên trong có thể cho Long Trấn Vũ loại cảm giác này có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bằng vào điểm này liền có thể kết luận người này là nghịch thiên cảnh bên trong người nổi bật. Nếu để cho ngoại giới người biết được Long Trấn Vũ là như vậy bình phán một người yếu mạnh lời nói, tất nhiên sẽ mắng tự luyến, nhưng là trên thực tế cũng là như thế. Bây giờ có thể uy hiếp được Long Trấn Vũ nghịch thiên cảnh cường giả thật là quá ít. Cái kia Hoàng Vô Kỳ có lẽ tính toán một cái, Long Trấn Hoàng cũng coi như một cái. Đến ở trước mắt cái khôi giáp này nam tử cũng chỉ là để Long Trấn Vũ cảm thấy có chút phiền phức. Thôi, cũng vẹn vẹn dừng lại tại phiền phức cảnh giới. Nếu là dẫn lửa Long Trấn Vũ lời nói, cái này khải giáp nam tử cũng không chịu đựng nổi. Cái kia thì muốn hỏi ngươi thiếu chủ làm chuyện gì tốt, hoặc là để cho ta dẫm trở về, hoặc là liền đem đầu kia xúc sinh cho ta làm thịt. Cả hai chọn một, Long Trấn Vũ hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn lấy hai người. Khải giáp nam tử biến sắc, vị huynh đệ kia không bằng cho Nhật Nguyệt Thú Sơn một bộ mặt. Người sống một đời thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn. Chuyện này như vậy bỏ qua như thế nào? Đầu óc người có bị bệnh không? Là người chủ nhân dẫm chúng ta, muốn chúng ta cứ như vậy tính toán. Người coi người là này dễ hành a? Thần minh a! Thiết đản ngồi tại Long Trấn Vũ trên đầu kêu gào nói. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, nhưng lại cũng không có ngăn lại thiết đản. Bởi vì thiết đản nói tới chính là hắn muốn nói. Cái này cưỡi tại thụy thú trên thân thanh niên không khỏi cũng quá dám thối một điểm. Long Trấn Vũ thật sự là không quen nhìn. Huynh đệ kia ngươi là muốn khiêu khích ta Nhật Nguyệt Thú Sơn. Khải giáp thanh niên một bước qua ra, ngăn tại nhà mình thiếu chủ trước người. Cuồn cuộn huyền khí phun ra ngoài, hóa thành một mảnh khí tường. Thật mạnh huyền khí tu vi, tại huyền khí phía trên hơn xa tại ta. Long Trấn Vũ nhướng mày, giết hắn. Cưỡi tại thụy thú phía trên thanh niên lạnh hừ một tiếng. Người nhà não tàn đi. Thiết đản đối với thanh niên kia so tài một chút ngón giữa. Đến bây giờ đều không phân rõ trên trận tình huống. Cái này khải giáp tu sĩ nhìn thật là uy vũ bất phàm. Nhưng là tại khải giáp phía dưới thân thể đã bị mồ hôi thấm ướt. Thân thể càng là đang không ngừng phát run. Nhật Nguyệt Thú Sơn là một cái không kém gì Thiên Kiếm Tông mạnh đại tông phái. Thậm chí tại tổng thể trên thực lực còn muốn thắng qua Thiên Kiếm Tông. Cho nên ngay từ đầu thanh niên này liền không có đem Long Trấn Vũ để vào mắt. Thực tu vi đến bọn họ cảnh giới cỡ này tại bên ngoài mấy dặm phát hiện một người là rất nhẹ nhàng. Sự việc, nhưng là thanh niên này phách lối vô cùng. Phát hiện Long Trấn Vũ mặc chính là Thiên Kiếm Tông phổ thông đệ tử trang phục liền ngay cả tránh. Né tâm tư đều không có. Một cái Thiên Kiếm Tông phổ thông đệ tử thôi. Giết chết thì giết chết. Chẳng lẽ lại cái này Thiên Kiếm Tông sẽ còn vì một cái đệ tử bình thường đến chất vấn Nhật Nguyệt Thú Sơn? Nhật Nguyệt Thú Sơn đệ tử hành tẩu bên ngoài luôn luôn đều kiêu căng vô cùng. Tầm thường tông phái đệ tử nhìn thấy bọn họ cái nào không phải nhượng bộ lui binh. Ai còn dám trêu chọc bọn hắn a? Bản thân thực lực thì mạnh dọa người. Lại thêm Nhật Nguyệt Thú Sơn cực kỳ am hiểu ngự thú. Những đệ tử này bên người đều sẽ có vài đầu chiến sủng. Cùng nhau tiến lên hơn phân nửa là Nhật Nguyệt Thú Sơn đệ tử chiếm tiện nghi. Lấy cái này khải giáp tu sĩ ngày thường tính cách tự nhiên là bất chấp tất cả. trực tiếp đem Long Trần Vũ chém giết lấy lòng chính mình thiếu chủ. Nhưng là hắn vừa xuất hiện thì phát giác được Long Trần Vũ bất phàm. Vừa mới hắn vận chuyển huyền khí cũng không phải là tại đe dọa Long Trần Vũ, mà chính là nhờ vào đó để chống đỡ Long Trần Vũ phát ra uy áp. Thật sự là quá mạnh, rõ ràng Long Trần Vũ không có cái gì làm, vẻn vẹn hướng nơi này vừa đứng, nhưng là cho cái này khải giáp tu sĩ tạo thành áp lực thì không thua gì thiên quân vạn mã. Nếu không có cái này khải giáp tu sĩ cũng không phải người bình thường, chắc sớm đã tại đây một cỗ áp lực phía dưới sụp đổ. Ngươi chọn cái gì đâu? Long Trần Vũ cười lạnh. Thiếu chủ đi mau. Khải giáp tu sĩ hét lớn một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm bổ xuống. Hai con đường sống ngươi đều không có chọn a. Thật sự là tiếc nuối. Không nghĩ tới vừa ra tới liền muốn khai sát giới. Long Trần Vũ lắc đầu. Bàn tay duỗi ra. Cái kia ánh vàng rực rỡ bàn tay bắt lấy cái kia một thanh trường kiếm. Làm sao có thể, Vu Lang không cần lưu thủ, chạm tiểu tử này a. Thanh niên vẫn không có nhìn ra bên trong ảo diệu, còn cho là mình thị vệ lưu thủ. Thiết Đản mắt trợn trắng, một người thế mà là có thể xuẩn độn đến nước này. Tên này làm sao hội trường lớn như vậy, còn tu luyện tới tạo hóa cảnh. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích a. Vu Lang cũng là có khổ tự biết, hắn trường kiếm chém xuống tựa như là đụng phải một kiện thần minh thần khí đồng dạng chấn động. Đến bàn tay của mình đau nhức, mà lại chính mình giống như có lẽ đã mất đi cái này một thanh trường kiếm quyền khống chế. Loảng xoàng, trường kiếm vỡ vụn, Long Trần Vũ một trường vỗ ở chỗ sói khải giáp phía trên. Trong nháy mắt món này khải giáp liền biến thành từng khối toái phiến. Vu Lang, thanh niên một tiếng kinh hô. Tại Long Trần Vũ cho là hắn muốn làm ra cái gì khiến người ta cảm động sự việc thời điểm, thanh niên này thế mà là quay đầu liền chạy. Móa, tiểu tử này cũng quá không có nghĩa khí đi. Vậy mà liền như thế bỏ xuống ngươi. Thiết Đản miệng há thật to. Nhưng sau đó một khắc Thiết Đản thân thể thì xuất hiện tại thanh niên phía trước. Cánh hất lên liền người mang tọa kỵ bị chấn động trở về. Ngươi, ngươi dám giết ta, ta tất nhiên gọi phụ thân ta giết cả nhà ngươi. Thanh niên đã sợ đến run lẩy bẩy, nhưng là miệng y nguyên không tha người. Long Trần Vũ có nhiều thú vị nhìn lấy thanh niên này. Nếu như ta thả ngươi có phải hay không phụ thân ngươi sẽ không tìm ta phiền phức? Đương nhiên sẽ còn, dám chọc ta, Nhật Nguyệt Thú Sơn từ trên xuống dưới đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên hừ một tiếng, coi là Long Trần Vũ là sợ Nhật Nguyệt Thú Sơn. Đậu đen rau muống, trên đời này còn có ngươi loại này cực phẩm a, quả nhiên là hiếm thấy. Thiết Đản phảng phất là thấy cái gì mới lạ đồ vật, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Long Trần Vũ phát hiện tên này cũng là một cái bị sủng hư hài tử, sống đến cái tuổi này thế mà là một điểm tâm cơ đều không có, cũng không biết người nhà của hắn là thế nào dạy bảo, vậy mà lại lấy ra cái này a một cái cực phẩm tới. Long Trần Vũ đá đá một bên Vu Lang, đây chính là ngươi muốn bảo vệ thiếu chủ, cảm giác cùng một cái đồ ngốc không khác gì nhiều a. Ngươi mới đồ ngốc đâu, cả nhà ngươi đều là nhị 500, ta ngày hôm đó Nguyệt Thần núi thiếu chủ, nắm giữ chí cao vô thượng thần minh huyết mạch, ta tổ tiên nhưng là đi ra thần minh. Thanh niên không cam tâm kêu lên. Vu Lang một mặt cho tàn, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là nhà mình thiếu chủ thật đúng là một cái đồ ngốc. Loại chuyện này cũng là có thể lấy ra nói sao? Long Trần Vũ cùng Thiết Đản hai mặt nhìn nhau, mặt hàng này thể nội cũng có thể có thần minh huyết mạch. Nếu để cho hắn tổ tiên biết mình đời sau bên trong có như thế một cái mặt hàng lời nói, chắc hẳn không thể một tay vỗ chết hắn đi. Vẫn như cũ là hai lựa chọn, hoặc là xin lỗi, hoặc là đưa các ngươi lên đường. Long Trần Vũ duỗi ra hai ngón tay. Xin lỗi, xin lỗi, ta hướng các ngươi xin lỗi, thả ta. Không đợi Long Trần Vũ nói hết lời, thanh niên này thì kêu lên. Long Trần Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình IQ có chút bị vũ nhục. Ngươi là muốn chờ ta tha ngươi, sau đó triệu tập đại lượng cường giả tới tìm ta báo thù đi. Thanh niên biến sắc, ngươi nói bậy, ta mới sẽ không như vậy đây. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, ngươi cho là người nào đều giống như ngươi a? Chỉ gặp Long Trần Vũ ngón tay một điểm, tại thanh niên này trong óc lưu lại chính mình một vòng tinh thần lực ấn ký. Chỉ cần mình tâm niệm nhất động dẫn bạo cái này một vòng ấn ký, thanh niên này trong nháy mắt liền sẽ bị bôi diệt thần hồn, trở thành một cỗ thi thể. Ngươi đối với ta làm gì? Thanh niên hoảng sợ không thôi. Coi như hắn lại không biết rõ cũng biết tinh thần lực cường giả chỗ kinh khủng. Hoàn toàn là giết người ở vô hình ở giữa a. Một cái tiểu thủ đoạn, chỉ cần ngươi dám trả thù, như vậy ngươi liền chết chắc. Long Trần Vũ lộ ra bản thân nanh trắng, lộ ra tự nhận là rất thân thiết nụ cười. Nhưng cái này một vòng nụ cười tại thanh niên này trong mắt lại là không khác tử thần nụ cười. Hoàn toàn là chí mạng a. Sẽ không, ta cam đoan sẽ không. Thanh niên này đầu lắc đến giống như trống lúc lắc. Tốt, cuối cùng là nghe lời một điểm. Nói đi ngươi tên là gì? Long Trần Vũ hỏi. Dương Chí Tâm, thanh niên sừng lũng cái đầu nói ra. Dẫm ta làm gì? Long Trần Vũ hừ một tiếng. Không phải cố ý, chính là đi đường, chính là đi đường. Dương Chí Tâm ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đang nói láo. Ồ, đi đường, đi nơi nào? Long Trần Vũ hỏi. Dương Chí Tâm nhìn Vu Lang liếc một chút, hít sâu một hơi. Đi Đại Hạ Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều? Long Trần Vũ nhướng mày. Ngươi sẽ không phải liền Đại Hạ Hoàng Triều cũng không biết đi. Đây chính là nhân tộc thánh địa a. Thanh niên nói đến đây cái thì lên tinh thần. Long Trần Vũ liếc nhìn hắn một cái, Dương Chí Tâm lập tức thì ỉu xìu xuống tới. Hắn mạng nhỏ nhưng là nắm ở trước mắt tên biến thái này trong tay. Hắn làm sao cũng không dám nhảy nhót. Dương Chí Tâm cũng là biết vậy chẳng làm a. Ai biết một cái nhìn phổ thông Thiên Kiếm Tông đệ tử vậy mà lại biến thái như vậy. Liền Vu Lang đều không tiếp nổi đối phương nhất kích, hơn nữa còn hiểu được tinh thần lực. Nếu có thể một lần nữa lời nói, hắn tình nguyện quấn mấy vạn dặm cũng không dám lại từ trên người Long Trần Vũ dẫm lên. Đại Hạ Hoàng Triều, nhân tộc thánh địa, như thế có chút ý tứ. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, vừa tốt chúng ta tiện đường. Dẫn đường đi. Long Trần Vũ trên mặt lộ ra thuần khiết nụ cười, nhưng vô luận là Dương Chí Tâm vẫn là Vu Lang đều biết. Long Trần Vũ sẽ đi Đại Hạ hoàn toàn là lâm thời khởi ý. Có thể là bị Dương Chí Tâm mang động. Dương Chí Tâm vẻ mặt đau khổ lái thụy thú chân đạp tường vân ở phía trước dẫn đường. Mà Long Trần Vũ vẫn như cũ là chậm chậm chạp chạp. Nhưng là tốc độ lại không chậm, chăm chú theo sau lưng Dương Chí Tâm. Đại Hạ Vương Triều giống như chung quanh thế lực mạnh nhất đi. Nghe nói cái này Hoàng Triều bên trong còn có thần minh tọa chấn. Long Trần Vũ sửa sang lấy theo. Dương đến chín cái kia nghe đến tin tức, nhưng cái này vẻn vẹn liên quan tới Đại Hạ Hoàng Triều một chút xíu tin tức thôi. Còn Huyền Hoàng Đại Thế Giới chỉnh thể tin tức thật sự là ít đáng thương. Nghe nói Huyền Hoàng Đại Thế Giới rộng lớn vô biên, là trong vũ trụ lớn nhất mấy cái đại thế giới một trong. Cho dù là thần minh cũng không biết đại thế giới này cuối cùng lớn bao nhiêu. Một chút cường giả ở cuối nhân sinh cũng có thể chỉ là sinh hoạt tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới một mảng khu vực trong a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.